Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 159, Thiên Long Nhân. Còn có cái nào xem ta khó chịu sao? Nếu là có, như vậy thì đứng ra, chết hay sống không cần lo. Nếu là không có, lập tức liền xéo ngay cho ta. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn trước mặt các vị siêu tân tinh nhóm. Vô cực tạp chí chủng vô cực hiện tại siêu tân tinh 16 người. Giờ phút này đã chết một cái. Còn dư lại 15 cái. Như vậy đi ra ngoài hỏa ma hải tặc đoàn 6 cái. Sẽ chả có 9 cái. Nhưng là cái này 9 trong đó. Luffy cùng Zoro chưa tính là địch nhân. Như vậy thì còn có 7 cái là cùng hắn đứng ở phía đối lập. Hỏa ma, cái này coi như có chút phách lối quá mức đi. Người khác sợ lửa ma, hắn kít cũng không biết sợ. Ban đầu trận chiến ấy, hai người lưỡng bại câu thương. Nhưng từ trong báo cũng biết, hắn hỏa ma thực lực bây giờ, có thể là có thể lực chiến tam đại tướng người. Hắn bây giờ là không có bao nhiêu lòng tin còn có thể cùng ban đầu như vậy cùng hắn đứng thành. Ngang tay, mặc dù không có thể đánh ngang tay, cũng có thể đánh không thắng hắn. Nhưng hắn kít coi như thể cũng không biết sợ hắn hỏa ma. Chém giết thuyền trưởng uy danh cũng không phải là thổi lên mà thôi. Cũng có thực lực nhất định người. Kia thì có thể làm gì? Kít, ngươi dài dòng nữa nói. Ta không ngại đem ngươi cho Itachi. Yagami Kyo nhìn về phía kít. Ánh mắt phi thường sắc bén. Các ngươi hỏa ma một nhóm muốn thế nào cũng không đáng kể. Nhưng chúng ta những người khác ở chỗ này. Liền hỏi một câu, các ngươi tới nơi này là muốn gây chuyện vẫn là trải qua mà thôi. Nếu như là gây chuyện nói, như vậy chúng ta liền rời đi. Dù sao các ngươi hỏa ma hiện tại nhưng là hải quân chú ý đối tượng. Nhưng nếu là trải qua mà thôi nói, như vậy chúng ta liền tiếp tục lưu lại quần đảo Sabao đi. Khiêng một cái dài thái đao lo, chính là tiến lên một bước hỏi Yagami Kyo. Ha ha, ta đây lần tới là gây phiền toái. Mục tiêu chính là Thiên Long Nhân. Thế nào, các ngươi những thứ này không có chủng gia hỏa, không chọc nổi liền mau cút đi. Yagami Kyo cười nói ra chính mình mục đích sau. Trừ mũ rơm một nhóm ở ngoài người. Tất cả khiếp sợ nhìn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, vốn là câu hỏi lo càng là khiếp sợ không phản bác được. Mặc dù đã đoán được hắn có thể là tới gây họa. Nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể như vậy tới a. Trực tiếp phải đi tìm Thiên Long Nhân. Đây nếu là tìm Thiên Long Nhân phiền toái. Như vậy muốn không bao lâu. Hải quân đại tướng tới đó là nhất định. Hoàn toàn không cần nhiều cân nhắc. Hải quân đại tướng. Hiện tại cũng không phải là bọn họ những thứ này tiểu con non có thể trêu chọc. Cho nên, nghe được Yagami Kyo dám can đảm làm như vậy sau đó. Tại chỗ người. Trừ mũ rơm một nhóm người ở ngoài. Những người khác mặt đầy khiếp sợ. Này này, ngươi cái tên này chơi đùa quá lớn đi. Lo kích động nói. Rất lớn sao? Lão tử ta ngay cả lệnh triệu tập bất thường Buster cô đều làm cho thất bại. Lão tử ngay cả loại khác tam tướng đều cho kịch chiến sau 30 ngày giết chết một cái. Ngươi bây giờ còn nói với ta chơi đùa đại sao? Yagami Kyo cái này vừa nói, toàn trường yên lặng như tờ. Cái kia cái gì? Thiên Long Nhân là ai? Luffy đầu đầy thăm hỏi sức khỏe hỏi bên người tất cả mọi người. Ta cũng không biết rõ. Zoro đứng lên sau. Cũng là không biết rõ cái này cái gọi là Thiên Long Nhân rốt cuộc là cái gì? Không dám chơi đùa liền rời đi đi. Robin cười nhắc nhở cái băng hải tặc người. Nếu là không chọc nổi. Hiện tại cuối cùng liền chạy trốn. Không muốn lại tiếp tục ở nơi này mang theo. Bonnie lúc này nhìn về phía trước. Vừa vặn có một đội nhân mã đi tới. Đội nhân mã này còn tại rất xa địa phương. Nhưng là, tại có người sau khi nhìn thấy. Lập tức liền nhường đường. Thậm chí còn có dưới người quy. Chú ý tới cái này sau. Kít bọn hắn cũng đều xoay người nhìn sang. Khi phát hiện là một cái Thiên Long Nhân ngồi một tên nô lệ. Nhượng đầy tớ này khi hắn tọa kỵ một dạng trên mặt đất treo thời điểm. Liền minh bạch, người này phỏng chừng không sống qua 10 phút. Ô ha ha, nói đến liền đến a. Anvida cười ha hả nhìn tới Thiên Long Nhân. Này hỏa ma, ngươi ổn định điểm, không nên khích động. Loại này sự tình tốt dễ bàn, đã có người đang cùng Yagami Kyo đại thương lượng. Nhưng là, như vậy đều là vô dụng. Trừ hỏa ma một nhóm người cùng mũ rơm một nhóm người ở ngoài. Còn lại băng hải tặc người, cũng đã làm cho mở đường đường. Nhượng Thiên Long Nhân đi qua. Yagami Kyo mắt nhìn trước mặt từ từ đi tới một đội nhân mã. Akame mấy người cũng đều nhìn sang. Hả? Lại dám đi phía trước ta? Ngồi ở nô lệ trên Thiên Long Nhân, nhìn trước mặt một nhóm người sau đó, phi thường khó chịu từ trong ngực lấy ra một cây súng kíp. Nhóc mũ rơm, mau rời đi nơi này. Bonnie đối với, đúng, còn đang ngẩn người mũ rơm một nhóm nói. Như vậy à, chúng ta đây thì đi đi. Luffy không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy xoay người rời đi. Nami mấy người cũng đều đi theo rời đi. Bọn họ tới nơi này là có sự tình muốn làm. Yagami Kyo chính là từ từ đi về phía ngồi ở nô lệ trên Thiên Long Nhân. Trên mặt lộ ra mỉm cười, nhượng người không rét mà run. Đem những binh lính khác toàn bộ gạt bỏ. Còn nữa, tìm cho ta ra ngoài ra hai cái Thiên Long Nhân tại cái gì địa phương. Sau khi tìm được, để lại cho ta tới từ từ thu thập. Yagami Kyo đi về phía Thiên Long Nhân thời điểm, còn méo mó đầu, tính là hoạt động một chút gân cốt cái gì đi. Ok, Bonnie các nàng minh bạch hiện tại Yagami Kyo lửa giận rốt cuộc là bao lớn. Tiện dân ngươi dám can đảm đi ở phía trước ta. Ngồi ở nô lệ trên Thiên Long Nhân, móc ra hỏa thương sau, hướng về phía Yagami Kyo, phanh chính là nả một phát súng. Phanh, Thiên Long Nhân bóp cò. Một quả đạn nhanh chóng bắn hướng về phía trước đi tới Yagami Kyo. Hiu, đạn tốc độ phi hành thật nhanh. Cực nhanh bắn về phía đối diện Yagami Kyo. Nhưng là, tại đạn đến Yagami Kyo trước người lúc, chỉ thấy đạn trên không trung đột nhiên định trụ. Còn không biết rõ phát cái gì sự tình thời điểm. Đạn quỷ dị về phía sau bắn ngược trở về. Phốc, đạn bắn ngược trở về tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền đánh chúng ngồi ở nô lệ trên lưng Thiên Long Nhân trên vai phải. A a a, bị đạn đánh chúng Thiên Long Nhân. Lập tức liền đau la to, Thánh Salos đại nhân bị chấm ngoặc kép, két với ở một bên. Ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, nói đều không nói gì. Lập tức liền bị sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện đôi cánh tay cho vặn gãy đầu Robin mỉm cười. Nhìn bị vặn gãy cổ nam nhân. Nhưng là, nàng cái này mỉm cười nhưng lại như là cùng ác ma giống nhau nhượng người cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi một nữ nhân như vậy lại sẽ có như vậy thực lực. Hưu bá, Anvida đem tốc độ mở tối đa, dùng thiết bổng đem từng cái binh lính cho đánh bay. Bonnie chính là không có ra tay, liền nhìn như vậy hai tỷ muội người ra tay. Akame cũng không có ra tay. Ata trong thương thật là đau. Giữ lại nước mũi nước buồn nôn Thiên Long Nhân. Lớn tiếng khóc giống che vai phải. Rất đau sao? Yagami Kyo đi tới nơi này cái Thiên Long Nhân trước người sau. Cười hỏi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn nhượng hải quân đại tướng tới đưa ngươi cho giết. Thánh Salos thống khổ chỉ Yagami Kyo uy hiếp nói. Ô ha ha, nào dám tình được a? Nhiều gọi mấy cái đến. Bất quá, tại hải quân đại tướng trước khi tới, người rất tốt cho ta ngược đãi mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.